Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn, thú vị thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh Những Chuyện Đi Kỳ và ấn vào biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và bây giờ xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 150 Đạo Quân. Trạng vạng tối, bốn kỵ sĩ đi vào qua cửa Đông Thành. Chính là Nghi Hữu Đạo, Quản Phương Nghi, Trần Bá cùng với Lão Thập Tam đã cải trang. Nghi Hữu Đạo không cưỡi phi cầm vào thành, quá nổi bật. Viên Cương cũng quá nổi bật nên bị để lại ngoại thành trông coi Ngân Nhi và phi cầm, đồng thời cũng có thể tiếp ứng vào lúc cần thiết. Lại thấy đường đi quen thuộc ở trong thành, mấy người Quản Phương Nghi rất cảm khái. Nhóm người đi tới một nơi hẻo lánh trong thành, gặp nhãn tuyến Ngũ Lương Sơn. Kết quả khiến cho Nghi Hữu Đạo khá thất vọng, không tìm được Thiệu Bình Ba ở đâu. Nhưng mà cũng không trách tội họ được, người của Ngũ Lương Sơn bố trí ở đây trước mắt cũng chỉ có thể làm nhãn tuyến hoặc xử lý một chút việc đơn giản, không có đủ thế lực để lục soát khắp cả kinh thành nước Tề rộng lớn này. Dặn nhãn tuyến tiếp tục tìm, Nghi Hữu Đạo quay sang Quản Phương Nghi hỏi: các người quen chỗ này à? Theo các người. Quản Phương Nghi ra hiệu cho Lão Thập Tam. Lão Thập Tam lập tức biến mất ở cuối ngõ. Lập tức liên hệ với Hầu Tử, dặn hắn ta phát tin cho Hạo Chân và Hiểu Nguyệt Các, hỏi xem Thiệu Bình Ba ở đâu. Nghi Hữu Đạo tiếp tục hạ lệnh, có thể nói hắn cùng lúc dùng đến mấy phương pháp. Một lát sau, nhóm người tìm được một khách sạn thích hợp để nghỉ lại. Anh Vương Phủ, Hạo Trần cùng với Liễu Thiệu Nhi dùng bữa, còn có hai vị vương tử, bên cạnh có nô tỳ hầu hạ. Tổng quản thái giám Mộc Kiều vào sảnh, lấy một khăn mặt ấm đưa cho Hạo Trần. Theo Liễu Nhi nhìn, nàng biết Mộc Kiều có việc. Hạo Trần lau miệng và tay, đứng dậy đi ra ngoài. Ra ngoài đình viện, Mộc Kiều lấy ra một phong thư dâng lên. Nghi Hữu Đạo có gửi thư hỏi vị trí Thiệu Bình Ba. Nhanh vậy đã nhận được thư rồi sao? Hạo Trần hơi bất ngờ, nhận lấy thư, xem xong thổn thức thở dài. Xem ra nhất định phải đẩy Thiệu Bình Ba vào chỗ chết không tha đây. Y cũng không nói xử trí như thế nào, lại đưa thư cho Mộc Kiều rồi xoay người rời đi. Mộc Kiều hiểu ý y, Nghi Hữu Đạo đã nể mặt vương gia như vậy, chút chuyện nhỏ này vương gia lại từ chối có vẻ khó nghe, coi như là không có thành ý kết giao. Nhưng mà dù sao Thiệu Bình Ba cũng là đại ca của vương gia, vương gia cũng không dễ bán. Có một số việc không cần chủ tử nói ra, không thể thể hiện thái độ gì cũng là một loại thái độ. Mộc Kiều đã biết nên làm thế nào. Trời tối trong phủ Dung Viên, Ngọc Thương đứng ngoài đình nhìn thấy bầu trời đêm. Độc Cô Tĩnh bước nhanh vào, dâng lên một phong mật thư. Sư phụ, Nghi Hữu Đạo hỏi vị trí Thiệu Bình Ba. Hỏi một đằng, Ngọc Thương trả lời một nẻo. Bên Thiệu Bình Ba có trả lời chưa? Vẫn chưa. Không cần để đến Nghi Hữu Đạo. Còn bên Thiệu Bình Ba, chờ đến sáng mai nếu vẫn chưa có tin tức gì thì cho y biết thế nào là lễ độ, kẻo y cứ biết tốt xấu. Ngọc Thương hừ lạnh. Trong khách sạn, Nghi Hữu Đạo cùng Quản Phương Nghi đang dùng bữa. Trần Bá phụ trách chờ tin bước nhanh đến, cúi xuống giữa hai người, thấp giọng nói: bên vương phủ có câu trả lời. Quả nhiên là ở kinh thành nước Tề. Nghi Hữu Đạo hừ lạnh, quăng đũa đi, đứng dậy. Chưa bỏ chạy thì tốt, đi. Quản Phương Nghi vội vàng đứng dậy giữ chặt lén. Ngươi điên à? Đó là nơi tiếp đón quý khách của một nước, có tu sĩ chuyên môn hộ vệ, không phải nơi làm ẩu được đâu. Ta tự có cân nhắc, tới hoàng cung. Không đến nửa giờ sau, ba người xuất hiện ngoài hoàng cung, nhưng không thể xông vào thẳng, bị thủ vệ ngăn cản. Trên cổng thành cửa cung cũng có nhìn tu sĩ nhìn chằm chằm xuống dưới. Ba người đợi bên ngoài cửa cung một lúc, thủ vệ ra thông báo: người đi theo ta, hai người các ngươi ở lại bên ngoài. Gã chỉ Quản Phương Nghi và Trần Bá. Hai người kia không vào được, thủ vệ chỉ dẫn theo Nghi Hữu Đạo, mở một khe cửa nhỏ, đi vào trong. Đây là lần đầu tiên Hiếu Đạo vào trong hoàng cung nước Tề. Vừa vào đến cửa cung, thủ vệ đã giao hắn cho một thái giám lĩnh đi. Thái giám kia không đưa hắn vào trong, mà đưa đến một gian phòng trong góc nội cung, dặn hắn chờ ở đó. Trong phòng bày biện đơn sơ, mấy cái ghế dài quanh một cái bàn, đoán chừng là nơi quân tốt nghỉ chân. Đến trà cũng không có, thái giám kia vẫn đứng bên cạnh canh giữ. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện ngoài cửa. Ngưu Hiếu Đạo quay đầu đứng dậy, chắp tay cười nói: "Bộ tổng quản, gặp ngài một lần thực không có dễ. Đã lâu không gặp, ta nhớ ngài đến chết rồi đấy." "Miệng ngươi thật là ngọt." Bộ Tâm cười cười bước lên quan sát một chút. "Nghe nói ngươi vẫn còn ở Bắc Châu, đột nhiên lại xuất hiện tại đây, ta còn tưởng là ngươi giả mạo nữa. Vô cớ hiến ân cần, nói đi, có chuyện gì?" Ngưu Hiếu Đạo hất cằm chỉ tùy tùng sau lưng y. Bộ Tâm khua tay: "Người không liên quan lập tức lui ra ngoài." Ngưu Hiếu Đạo không ngồi, cũng không mời đối phương ngồi. Thời gian rất gấp, hắn nói thẳng: "Đại tổng quản, ta sẽ không nói nhiều. Ở kinh thành này không có chuyện gì có thể gạt được ngài. Hẳn ngài đã biết Thiệu Bình Ba đến kinh thành chứ?" Bộ Tâm cười lạnh nói: "Cắn mãi không thả. Hai người các người cứ nhất định phải tranh nhau làm gì? Lần trước người cướp chiến mã của người ta đi, người ta còn không tìm người tính sổ đấy." "Nói thật, ta và y có thù, người giúp ta một việc, cho ta mượn đầu y dùng một lát." "Người chạy đến trong cung nói đùa bạo miệng thế, có thích hợp sao?" "Bắc Châu." Ngưu Hiếu Đạo trịnh trọng đáp: "Nếu không muốn Bắc Châu đại loạn thì giao đầu y cho ta." Hiện giờ tầm mắt hắn đã hơn lúc trước. Nói trắng ra, trước mắt nước Tề cần bốn phía đông ổn định. Đột nhiên con hổ nước Tấn kia lại nhảy ra, muốn gặm hai cái. Bộ Tâm giả bộ như là không hiểu: "Y chết, sợ là Bắc Châu loạn càng nhanh hơn. Y chạy trốn đến đây là bởi vì ta đuổi ra khỏi Bắc Châu. Không dối gạt đại tổng quản, hiện giờ Thiệu Đăng Vân đang bị ta khống chế. Ta có thể bóp nát cái mạng của lão ngay lập tức, chỉ xem đại tổng quản muốn bảo vệ ai thôi. Ta tin tưởng bằng tầm mắt của đại tổng quản sẽ không có chuyện không biết tình hình Bắc Châu thế nào chứ." "Ta có thể cho rằng ngươi không biết sống chết chạy đến đây uy hiếp ta không?" Ngưu Hiếu Đạo vội vàng khoát tay: "Tuyệt không có ý này. Nói thật, y mưu hại ta không chỉ một hai lần. Lần này lại phái người đến Vạn Thú Môn ám sát ta, còn cấu kết với Thiên Ngọc Môn hạ tử thủ với ta. Vì thế Thiên Ngọc Môn đã chết một vị trưởng lão ở Vạn Thú Môn. Ta đã bị y bức đến không còn đường lui. Trước đó ta cũng không nghĩ tới có thể để cho Thiệu Bình Ba trốn thoát. Y chạy, ta chẳng còn cách nào khác. Nếu ta không bắt được y, chỉ có thể giết Thiệu Đăng Vân, khiến cho Bắc Châu đại loạn, chặt đứt thế lực mà y có thể dựa vào. Ta không thể để cho y có cơ hội tiếp tục xuống tay với ta. Bằng vào tai mắt của đại tổng quản, có một số việc chắc hẳn đại tổng quản đã có phán đoán, không cần ta rông dài." Bộ Tâm nhíu mày: "Thiệu Bình Ba là ca ca của Vương Anh Phi, há có thể vô cớ giết đi?" "Chuyện này đơn giản, đại tổng quản chỉ cần âm thầm rút người bảo vệ y, tự nhiên sẽ có người ra tay giải quyết." "Đại tổng quản, có lẽ ta cần nhắc nhở ngài một chút. Thiệu Bình Ba cấu kết với Thiên Ngọc Môn ra tay với ta. Nếu ta có chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng những Bắc Châu sẽ loạn, Nam Châu cũng sẽ loạn. Một Nam một Bắc đồng thời xảy ra chuyện, bên nước Yến không làm tốt sẽ xảy ra chuyện lớn. Thiệu Bình Ba đã là chó nhà có tăng, vì y có đáng không?" Bộ Tâm tiến vào trong ngự thư phòng, chờ Hạo Vân Đồ ném tấu chương đang phê duyệt sang một bên, mới xích lại thì thầm mấy tiếng. Hạo Vân Đồ đặt bút xuống, trầm mặc. Sau một hồi lâu mới buông tiếng thở dài: "Thiệu Bình Ba là một nhân tài, thật đáng tiếc. Nhưng gia hòa này không phải là kẻ an phận, giữ lại thì không biết sẽ xui khiến Hạo Chân làm gì." Lão quay lại nói với Bộ Tâm: "Người còn nhớ chuyện Ngọc Thương tiên sinh bái sư chứ? Quả nhân mắt mất mặt lắm rồi. Lần này tiểu tử này đụng vào, vừa vặn có thể trả công bằng cho Ngọc Thương tiên sinh." Bộ Tâm cúi thấp người mỉm cười thưa: "Vâng." Không lâu sau, một thái giám khôi ngô dẫn theo hơn 10 người hộ tống Hiếu Đạo rời khỏi hoàng cung. Lâu không thấy Hiếu Đạo ra, Quản Phương Nghi và Trần Bá đứng đợi ngoài cung, hơi lo lắng. Không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng mà đây là hoàng cung Tề quốc, hai người không thể xông vào. Trên thành cung có rất nhiều tu sĩ đang âm thầm nhìn chằm chằm họ. Động tĩnh từ sau cửa cung truyền tới. Cửa cung mở ra, mấy chiếc xe ngựa có vẻ bình thường đi ra. Lúc xe ngựa dừng cạnh hai người, màn cửa vén lên một góc lộ ra gương mặt Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo ở bên trong gọi: "Lên xe." Lúc này hai người chui vào trong xe ngựa. Kết quả phát hiện trong xe có hai thái giám dáng vẻ khôi ngô. Nhìn thấy mấy người này, vẻ mặt của Quản Phương Nghi trở nên cẩn thận hơn nhiều. Mặc dù không qua lại với người này, nhưng mà bà ta vẫn biết thái giám này vốn tên là gì. Hầu hết mọi người đã không còn biết, chỉ biết là đồ đệ của đại nội tổng quản Tề quốc Bộ Tầm. Người này xưng là Bộ Phương, là tâm phúc của Bộ Tầm. Người này ra mặt thường đại diện cho Bộ Tầm. Quản Phương Nghi không khỏi lặng lẽ nhìn Nghi Hữu Đạo thêm hai cái. Bà ta không rõ giữa Nghi Hữu Đạo và Bộ Tầm có quan hệ gì. Nhớ lại lúc đầu dưới sự uy hiếp của Bộ Tầm, bà ta không thể không đi theo Nghi Hữu Đạo. Trong xe ngựa yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa. Trên đường, một chiếc xe ngựa đi ngang qua, qua mấy chiếc xe ngựa này, sau đó đổi hướng, đi về nơi vắng vẻ. Trong xe, hai tu sĩ đang đi cùng hai người mặc trang phục hạ nhân. Hạ nhân này chính là Thiệu Bình Ba và Thiệu Tam Tình, nhưng đã kéo căng ra, nối lông mày, đổi màu da, dịch dung. Không phải người rất quen thuộc sẽ không thể nhận ra hai người. Ven đường yên tĩnh vắng vẻ, có mấy đứa trẻ đang chơi quanh đống lửa nhảy nhót. Xe ngựa đi xuyên qua làn khói bay bay, đi thẳng một đường, không khỏi ngửi thấy mùi khét trong đống lửa. Đi chưa được bao xa, Mã Phù lái xe đột nhiên lung lay, sắp đổ. Lúc ghim chặt ngựa thì thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên càng xe. Hai tu sĩ trong xe ngựa cũng sụi lơ trên thành xe, thở nặng nề. Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn hất cằm. Thiệu Tam Tình lập tức đứng dậy, chui ra khỏi xe, nhìn xung quanh, nhấc màn xe lên mời. Thiệu Bình Ba đứng dậy bước ra. Một tu sĩ đang dựa trên thành xe cố gắng nâng một tay lên, chỉ vào hắn: "Ngươi..." Thiệu Bình Ba hờ hững liếc nhìn, lạnh nhạt nói: "Đa tạ hai vị đưa tiễn." Chủ tớ hai người tuần tự xuống xe. Thiệu Bình Ba dẫm bên ánh trăng trên đường, không nhanh không chậm tiến lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, ung dung không vội. Cho dù giống một hạ nhân thì giờ khắc này vẫn không mất đi phong độ đại công tử Bắc Châu. Đi không được bao xa, trong ngõ có một người mặc áo đen ra dấu mời với hai người. Hai người cua vào ngõ hẻm, biến mất trong bóng tối. Đợi xe đi thẳng vào ngoại tân quán, dừng ở một chỗ hẻm lánh. Ở ngoại tân quán, đám Nghi Hữu Đạo chưa xuống xe đã tự có người đi hỏi thăm tình hình. Người thăm dò tình hình nhanh chóng quay lại bẩm báo với Bộ Phương đang ngồi ngay ngắn trong xe. Phương gia, mục tiêu không có ở trong quán. Theo hai tên đệ tử ba phái lưu lại nói, lúc trời chưa tối, bên sứ quán vệ quốc đã cử xe ngựa đến đón mục tiêu đến vệ quốc dự tiệc. Có đệ tử ba phái đi theo bảo hộ. Nghe tên trước mặt nói, Nghi Hữu Đạo giật mình. Sau khi nghe xong liền khẽ thở phào một hơi, nhìn Bộ Phương. Bộ Phương trầm giọng nói: "Lập tức đi dò xét, xem thử khi nào yến hội kết thúc, nhìn chằm chằm mục tiêu." "Rõ." Ngoài cửa sổ có tiếng đáp, màn xe buông xuống. Sau đó đội xe quay đầu, lại chạy khỏi ngoại tân quán, chạy đến sứ quán nước vậy. Trên đường, Bộ Phương chợt lãnh đạm lên tiếng: "Sau khi mục tiêu ra khỏi vệ quán, ta sẽ cho đệ tử ba phái buông lòng bảo hộ với mục tiêu." Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu, hiểu rõ ý quán. Dù sao Thiệu Bình Ba cũng là ca ca của anh Vương Phi, bên này sẽ không vô duyên vô cớ vọng giết, chỉ có thể để Thiệu Bình Ba xảy ra chuyện bất ngờ. Thật sự không biết trong sứ quán vệ quốc đã xảy ra chuyện bất ngờ. Trong yến tiệc có mỹ cơ, vừa có ca vừa múa, có khách đang nâng ly cạn chén, không ngừng khách sáo với nhau, nhưng mà lại có một chỗ trống không, thiếu đi một vị khách. Chỗ thiếu chính là Thiệu Bình Ba. Đệ tử ba phái canh giữ bên ngoài thỉnh thoảng nhìn vào trong. Thiệu Bình Ba rời khỏi tiệc đi tiểu, sau khi đến nơi tiểu tiện thì mãi không ra. Một lúc sau, đệ tử ba phái mới ý thức được chỗ không bình thường. Một đệ tử dẫn đầu trực tiếp dẫn hai người xông vào, thuận tiện theo một bên xung quanh yến tiệc đi vào. Một tu sĩ ở cửa ngăn cản bọn họ, một bên muốn vào, một bên không cho vào, làm kinh động đến vệ sứ Khang Hòa. Người ta trên người có chức trách, cũng chỉ lo cho an toàn của Thiệu công tử. Khang Hòa phất tay, cho tu sĩ bên này vào. Đệ tử ba phái cất bước vào trong, tìm đến nơi tiểu tiện thì phát hiện trống không, làm gì còn thấy bóng người nữa. Đội xe còn chưa tới vệ quán đã có người chạy như bay đến chặn xe, đẩy cửa sổ xe bẩm báo: Phương gia, không thấy mục tiêu, vệ quán không cho điều tra. Người đến kể lại đại khái tình hình, tìm nghĩu đạo chìm xuống. Còn ngồi xe ngựa ngụy trang gì nữa chứ. Người trong xe ngựa lập tức nhảy ra, bay thẳng đến nóc nhà trong thành, lao đến vệ quán. Sau khi xông vào, còn chưa tới đình yến hội đã nghe tiếng Khang Hòa gầm gừ: Đây là sứ quán vệ quốc, ai dám làm càn thử đi. Vừa quay đầu lại nhìn thấy đám bộ phương, Khang Hòa lập tức chỉ bộ phương nói: Bộ công công, tề quốc các ngươi muốn làm gì? Bắt đào phạm. Không đợi bộ phương mở miệng, người hữu đạo đã lớn tiếng dọa người. Hắn cũng biết sứ quán vệ quốc đại diện vệ quốc, không có lý do chính đáng, không phải ai muốn lục soát là lục soát. Khang Hòa cả giận nói: Nơi này đào đâu ra đào phạm? Ngưu Hiếu Đạo nói: Thiệu Bình Ba ở ngoại quán trộm tiền tài của khách, đã sợ lẩn trốn, mong rằng vệ sứ không chế chấp tội phạm. Khang Hòa nhưng nghe phải câu chuyện cười lớn nhất thì nào. Đường đường đại công tử Bắc Châu lại đi trộm tiền người khác sao? Nói đùa cái gì vậy? Bên cạnh có một tu sĩ đến bên Khang Hòa thì thầm bên tai hắn: Người này chính là Nghi Hữu Đạo. Tu sĩ này đã gặp qua Nghi Hữu Đạo, từng thấy Nghi Hữu Đạo và Côn Lâm Thủ giao thủ ở Thiên Kính Hồ. Ánh mắt Khang Hòa lập tức dò xét Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo đưa mắt thước nhìn bộ phương: Việc này không nên chậm, không thể bị người ta kéo dài. Lục soát. Có cớ, bộ phương hạng quyết tâm. Đám người đằng sau lập tức tản ra tìm kiếm. Tốt, dám làm càn sứ quán nước vậy, ngày mai ta phải đòi Tiêu Hoàng một câu trả lời. Khang Hòa tức giận gào thét. Đâu còn có thể tìm ra kết quả gì chứ. Lục soát được nửa chừng, Nghi Hữu Đạo đã chẳng trông mong gì cả. Điều tra nơi này vẫn tiếp tục. Nghi Hữu Đạo và đám bộ phương tức tốc quay về ngoại quán. Lỡ như Thiệu Bình Ba trở về thì sao? Cả đám ở đây nhìn mà ngay cả người đi như thế nào cũng không biết sao? Bộ phương cũng nổi giận, lúc ra khỏi yến hội không kìm được trách cứ đệ tử ba phái một tiếng, đồng thời hạ lệnh: Thông báo toàn thành, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra khỏi thành. Ra khỏi vệ quán, cả đám bay lượn rời đi. Đêm hôm khuya khoắt bay lượn trong đô thành Tề Quốc, kinh động pháp sư trấn thủ. Nhưng có mặt bộ phương, dĩ nhiên cả đường không hề bị trở ngại gì, cũng không hề có ai ngăn cản. Sau khi về đến ngoại tân, được biết đến Thiệu Bình Ba cũng không quay về, cả đám lập tức xông thẳng vào trạch viện Thiệu Bình Ba đặt chân để kiểm tra. Khắp nơi đèn đuốc thắp sáng, nguyệt đẹp bay múa. Đám Nghi Hữu Đạo bước vào chính đường, ánh mắt rơi trên trác án ở trong đường. Trên trác án bày một cái hộp, trong hộp có đặt một bức thư. Bộ phường là cầm lấy bức thư rút ra, thấy bên trong chỉ viết mấy chữ: Tự thấy hổ thẹn, kính mong anh Vương Thiện đãi muội ta. Nghi Hữu Đạo đứng bên nhìn nội dung, gương mặt căng ra. Nhìn thấy bức thư này, sao còn không biết Thiệu Bình Ba nào đã đến yến tiệc gì chứ? Rõ ràng trước khi rời khỏi đây đã chuẩn bị đi một không trở lại, trong vệ quán e là không thể điều tra ra manh mối gì cả. Bộ phường mặt không biểu cảm, thu lại thư, định cầm về bàn sau. Hộp hắn ta cũng mở ra, lật đặt ngân phiếu và kim phiếu bên trong, lại đóng lại. Thứ này hắn ta cũng phải đem đi giao nộp. Đúng một lúc này, bên ngoài có người bước nhanh đến báo: Phương gia, khu Nam Thành phát hiện hai con phi cầm tọa kỵ chở mấy người bay ra khỏi thành đô. Bộ phương trầm giọng nói: Lập tức truyền lệnh lục bắt, đồng thời truyền lệnh nhân thủ tiến hành khống chế phía vệ quốc. Phát hiện phi cầm lui tới, lập tức truy cản. Bữa tiệc bên vệ quán rõ ràng có vấn đề, rõ ràng đang giúp Thiệu Bình Ba thoát thân, không có năng lượng tương đương hỗ trợ. Tu sĩ bình thường đêm hôm khuya khoắt cũng rất khó tự nhiên lui tới trong thành bị phong bế. Trên tường thành cũng có tu sĩ trấn thủ. Hai con phi cầm kia rất có thể là vệ quốc an bài. Phi cầm tọa kỵ cũng không phải là bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện điều động. Đối tượng hiểm nghi càng ngày càng hướng về vệ quán. Nghi Hữu Đạo gương mặt bình tĩnh, hắn đã không còn ôm mong đợi gì, dùng phi cầm tọa kỵ thoát thân. Sau khi bay khỏi đô thành, có trời mới biết đi về hướng nào. Muốn bắt lại khắc gì là mò kim đáy biển chứ. Hối hận vậy mà lại tới chậm một bước. Thế nhưng không còn cách nào khác. Hắn có lo lắng của hắn, hắn không thể vọt thẳng vào ngoại tân quán Tề Quốc giết người. Hậu quả đó hắn đảm đương không nổi. Trong lòng hắn rõ, nói cho cùng mình vẫn bị Thiệu Bình Ba tính toán. Không ngờ Thiệu Bình Ba trong lúc trốn chạy vẫn có thể chạy đến chỗ muội muội, mục tiêu rõ ràng. Người ta trông thì có vẻ hoảng hốt bỏ trốn, nhưng mà thực ra không hề hoảng hốt, vô cùng ung dung thong thả. Quay đầu ra khỏi sảnh đường, bên cạnh quản Phương Nghi, Nghi Hữu Đạo thấp giọng nói: lập tức liên lạc Huyền Vi, hỏi nàng ta có ý gì. Chuyện rất rõ, không có gợi ý của vệ quốc, sứ thần vệ quốc sao có thể tùy tiện làm cái loại chuyện này chứ. Vệ quán, nhân viên điều tra rút đi, không lục soát được nghi phạm cần lục soát. Khang Hòa đứng dưới mái hiên chỉ nhân viên rút lui, tức giận chửi mắng một trận. Đợi người đi hết, màn biểu diễn của y cũng kết thúc, ngẩng đầu nhìn trăng cười ha ha, hai tay sắp sau lưng, khoan thai tự đắc. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, bên ngoài có người vội vàng chạy tới thấp giọng nói: đại nhân, đã xảy ra chuyện. Chỉ thấy phía sau đang dìu hai người vào, chính là hai tu sĩ hộ tống Tiểu Bình Ba. Dưới mệnh lệnh của bộ phương, trong thành đã triển khai tìm kiếm. Người tiếp ứng Thiệu Bình Ba ra khỏi thành không thấy mục tiêu, lại thấy động tĩnh xung quanh căng thẳng không khỏi nghi hoặc, muốn biết chuyện gì xảy ra. Kết quả trên đội tuyến nhìn thấy người bên mình ở trên đường, sắc mặt Khang Hòa thay đổi, bước nhanh xuống bậc thang, đi đến hai kẻ được dìu người mềm nhũn, trầm giọng hỏi: xảy ra chuyện gì? Chúng ta không biết, vị Thiệu công tử kia hình như là không muốn đi cùng chúng ta. Một người yếu ớt kể lại chuyện đã xảy ra. Khang Hòa sừng sốt một lúc, cắn răng nói: Thiệu Bình Ba, người đang làm cái quỷ gì vậy? Vừa mới vui mừng, cuối cùng cũng hoàn thành việc lớn tướng công giao phó, ai ngờ đã xuất hiện bất thường. Trong sứ quán Tấn Quốc, lặng lẽ như tờ, thỉnh thoảng có hộ vệ đi tới đi lui duy trì cảnh giác. Ô cửa sổ có ánh trăng thưa thớt chiếu qua tán cây già, một lão già đang ngồi đọc sách giữa ánh đèn. Người này chính là Bách Khoan Nguyên, sứ thần Tấn Quốc trú đóng Tề Quốc. Cửa phòng vang lên tiếng gõ rồi mở ra, một lão bộc đi vào, cúi người nói bên tai: đại nhân, người đã tiễn đi bình an. Bách Quan Nguyên nhìn chằm chằm quyển sách không rời mắt nói: không có bất thường gì chứ? Lão bộc nói: hồi báo nói tất thảy thuận lợi, không có bất kỳ điều gì dị thường, hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa. Cuối cùng Bách Quan Nguyên thả lòng tinh thần, đặt quyển sách trong tay xuống, vuốt râu dựa vào lưng ghế, ha ha một tiếng: vị Thiệu công tử quả nhiên là danh bất hư truyền, thật đúng là lợi hại. Tấn đồ thiên hạ sách, ta giờ có chút kỳ vọng, không biết hắn có thể hiến gì cho bệ hạ, có thực sự có thể giúp lão phu lập công hay không. Bên vệ quán có động tĩnh gì? Lão bộc nói: rất nguy hiểm, bộ phương đích thân dẫn người vào vệ quán bắt người, may mắn đi kịp, chậm một chút có thể không đi được. Chả trách vị Thiệu công tử kia vội vã rời đi, một khắc cũng không muốn kéo dài. Sao lại kinh động đến bộ phương? Bách Quan Nguyên hơi bất ngờ, suy nghĩ một lát bỗng cười ha ha. Có trò hay để xem rồi, e là ngày mai phải xem Khang Hòa cứng rắn diễn trò tiếp rồi. Lúc Thiệu Bình Ba tìm tới lão, không có gợi ý của triều đình Tấn Quốc, lão không tiện mạo muội tham gia, xảy ra chuyện lão không đảm đương nổi trách nhiệm này. Nhưng Thiệu Bình Ba không chờ được lão xin chỉ thị, bày tỏ sẽ không để lão dính vào bất cứ phiền phức gì, chỉ cần hơi sắp xếp đưa đón một chút là được. Thế là lão cứ thế nhẹ nhàng tiễn Thiệu Bình Ba đi. Còn bên vệ quốc chắc chắn không dám để lộ chân tướng, chỉ có thể nghiền nát răng rồi nuốt vào trong bụng. Ngày mai chắc chắn còn phải kìm nén tức giận trong lòng, giả vờ giả vịt tìm Tề Hoàng diễn trò, hưng sư vấn tội, đòi câu trả lời công bằng. Còn bên Tề quốc chắc chắn cũng cho rằng người là bị vệ quốc đưa đi, muốn điều tra chắc chắn phương hướng cũng khóa chặt bên vệ quốc. Còn bên này yểm hộ Thiệu Bình Ba bình yên rời đi. Gút mắc phiền phức mấu chốt đều ở bên vệ quán, không tìm được bên tấn quán của lão. Người thực sự động thủ được lợi lại chẳng tốn chút chi phí gì, còn giống như là một người chẳng có liên quan, lãng phí thời gian diễn kịch. Biết rõ bị phá hỏng mà vẫn phải kiên trì diễn tiếp, giúp hung phạm yểm hộ, bảo lão làm sao lại không thấy buồn cười chứ. Chính vì vậy Bách Hoàn Nguyên cảm thán về Thiệu Bình Ba không thôi. Thủ đoạn thoát thân thì trông đơn giản, nhưng mà thực ra không hề đơn giản. Kế hoạch nếu không thể khiến bên này đứng ngoài mọi chuyện, nếu không để đám lão động lòng thì không được Tấn Quốc đồng ý, lão căn bản không thể đồng ý với Thiệu Bình Ba. Ngẫm lại toàn bộ quá trình thậm chí còn khiến lão cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ánh trăng chiếu rọi mặt đất bao la, hai con phi cầm loại lớn bay nhanh trong bầu trời đêm. Nhìn lại đô thành đèn hoa rực rỡ biến mất khỏi tầm mắt, Thiệu Tam Tỉnh đứng trên lưng chim ưng mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Thiệu Bình Ba trên một con phi cầm khác. Ông cũng thực sự khâm phục vị đại công tử này. Lúc trước ông còn nghĩ bên cạnh có một đám tu sĩ nhìn chằm chằm, trong lúc vội vã muốn rời đi nào có dễ dàng như vậy chứ. Tìm sứ thần Tấn Quốc trú tại Tề Quốc hỗ trợ, người ta còn có thể mạo muội giúp ngươi làm loạn chuyện này sao? Ông không cho rằng chuyện này có khả năng lắm, vậy mà đại công tử lại hoàn thành dễ như trở bàn tay. Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn gọn đã khiến cho sứ thần Tấn Quốc nhanh chóng phối hợp giúp đỡ. Quá trình và nội dung của cuộc nói chuyện ông cũng được dự thính hoàn toàn. Hiến vật quý cho Tấn Hoàng, thỉnh cầu Tấn Quốc điều động lực lượng hỗ trợ toàn thân, có những hành động mập mờ khó suy đoán. Thế là một câu nói nhẹ nhàng của đại công tử, Huyền Vi đã lệnh cho vệ sứ tối nay mang người rời khỏi Tề Kinh đến vệ quốc. Quân muốn ta về vậy, ta có thể về Tấn sao? Tấn sứ kinh ngạc, cũng bày tỏ sự hoài nghi. Đại công tử để đối phương chứng kiến, nếu đêm nay không thấy vệ sứ dẫn ta rời đi, quý vương có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà nếu quý vương không tiếp tay, ta sẽ nghe theo an bài đi vệ quốc vậy. Kết quả đã hình thành tình trạng trước mắt. Tấn sứ sử dụng lực lượng Tấn Quốc xuất động phi cầm và pháp sư hộ vệ, giúp bọn hắn thuận lợi thoát thân đến khỏi Tề Kinh. Thiệu Bình Ba im lặng ngắm sao trời xa xa, vẻ mặt bình tĩnh. Với y mà nói, làm chút thủ đoạn thoát thân thành công không phải là đáng vui mừng gì hết. Chẳng có bao nhiêu lần sóng gió, nếu ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, y đã không thể sống tới ngày hôm nay. Chẳng những không vui mừng mà còn cảm thấy nhục nhã. Với y mà nói, bây giờ y đang bị người ta đuổi như là chó nhà có tang chạy trốn vậy. Trong lòng không chút vui vẻ, cũng không hề cảm thấy may mắn. Trong ngoại tân quán, trong viện Thiệu Bình Ba đặt chân, bộ phường đích thân tọa trấn, sử dụng lực lượng tu sĩ trong thành, cũng sử dụng các lực lượng ở trong giáo sự đài chờ tin tức hồi báo của các bên. Đợi chừng hơn một canh giờ cũng không thấy có bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Nghi Hữu Đạo biết chờ thêm nữa thì cũng không có ý nghĩa. Với năng lực của Thiệu Bình Ba, chờ lâu như vậy không tìm thấy thì rất có thể không bắt lại được. Có bộ công công tọa trấn, tại hạ xin cáo từ trước. Nghi Hữu Đạo lên tiếng chào, chuẩn bị về nghiên cứu thật kỹ có nên đi vệ quốc tiếp tục đuổi giết không. Dáng người khôi ngô thẳng tắp của bộ phương đứng giữa ánh trăng trong đình viện, chậm rãi quay đầu về phía hắn. Ngươi định đi đâu? Nghi Hữu Đạo nói. Về khách điếm trước, có việc có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Giờ vào năng lực của giáo sự đài, ta đi đâu cũng có lẽ không thể thoát khỏi pháp nhãn của công công. Bộ phương nói. Ta vẫn không muốn chạy tới chạy lui, phiền thoái, cứ ở lại đây đi. Nghi Hữu Đạo nghe được ý tại ngôn ngoại, hơi híp híp mắt nhìn chằm chằm hắn ta. Quản Phương Nghi và Trần Bá ở bên cạnh cũng cảnh giác. Bộ phương bổ sung thêm một câu. Là ý của đại tổng quản. Nghi Hữu Đạo nói. Ý tốt của đại tổng quản khiến ta hơi khó hiểu đấy. Lưu lại đi, đại tổng quản sáng sớm ngày mai sẽ đích thân tới gặp ngươi. Bộ Phương ném một câu, đám Nghi Hữu Đạo không đi, hắn ta thì đi trước. Còn đám Nghi Hữu Đạo muốn đi thì cũng không đi được, đã có một đám tu sĩ canh giữ viện này, mấy người bọn hắn không thể ra khỏi viện này. Vốn là nơi ở của Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình Ba bỏ chạy, giờ lại thành nơi nhốt ba người bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Quản Phương Nghi hỏi một tiếng, có chút lo lắng đề phòng. Nghi Hữu Đạo co mày, hắn cũng không rõ lắm có ý gì, không hiểu được vì lý do gì mà bộ tầm muốn đối phó hắn. Chạy sao? Trong hoàng cung, Hạ Vân Đồ phê duyệt xong tấu chương, ngâm mình trong hồ nước chuẩn bị sau khi tắm sẽ nghỉ ngơi, kinh ngạc một tiếng. Bộ tầm đứng bên hồ cẩn thận báo lại tình hình một lượt, gật đầu. Đúng vậy, chạy rồi, hành động của chúng ta chậm mất một bước. Chạy giữa yến hội sao? Có phải bên giáo sự đài có người tiết lộ tin tức không? Ánh mắt Hạ Vân Đồ quỷ quyệt, suy nghĩ đầu tiên của ông ta là nghi ngờ có phải bên mình có nội ứng không. Tương đối mà nói, Thiệu Bình Ba có chạy trốn hay không lại trở thành thứ yếu rồi. Bộ tầm đáp, điểm này có thể loại trừ, căn cứ theo người của bên hộ vệ tùy hành báo lại, thời gian Thiệu Bình Ba rời hẳn là sớm hơn động tác bên này của chúng ta. Mặt khác, hành vi bên vệ quán rất rõ ràng, chính là muốn giúp Thiệu Bình Ba rời đi. Trước khi vệ quán thiết yến, Nghiêu Hiếu Đạo vẫn chưa vào cung, cho nên bên chúng ta không thể có chuyện lộ bí mật. Vệ quán trợ giúp Thiệu Bình Ba rời đi. Hạ Vân Đồ lầm bầm rồi rơi vào trầm tư. Người đã bị vệ quốc đem đi, giờ lão hơi hối hận, hối hận vì mình không quyết đoán tru sát Thiệu Bình Ba. Dương mắt nhìn lên, trầm giọng nói, toàn được truy nã, một khi tìm ra lập tức tru sát. Trước đó bởi vì Nghi Hữu Đạo gánh một vài thanh danh không đáng, giờ dĩ nhiên là chẳng có cố kỵ gì. Cái tiếng giết ca ca của anh Vương Phi không, vệ quốc ra tay khiến cho vị hoàng đế này động sát tâm. Rõ. Bộ tầm cúi người lĩnh mệnh. Anh Vương Phủ. Bộ Phường đêm hôm khuya khoắt dẫn người vào giày vò anh Vương Hạo Trần đã đi ngủ. Nghe nói mang ý chỉ của phụ hoàng tới, Hạo Trần nào dám không vội vàng bò dậy. Gặp mặt Hạo Trần lập tức hỏi, bộ công công, phụ hoàng có ý gì? Bộ Phường dáng người cao lớn lạnh lẽo, quét qua đám người, từ từ nói, vì sao không thấy Vương Phi? Bảo Vương Phi đừng lề mề nữa, lập tức tới. Hạo Trần lập tức hối người đi thúc Thiệu Liễu Nhi, nữ nhân đấy mà, ăn mặc sửa soạn tương đối phiền toái. Thế là chỉ chốc lát sau, Thiệu Liễu Nhi ngay cả tóc còn chưa chải xong, vội vàng chạy vào, tóc dài rủ xuống vai. Bộ Phường cũng không dày vò họ lắm, tay khẽ vẫy, đằng sau có người bưng cái hộp lên, dâng trước mặt vợ chồng anh Vương, để hai người xem thử. Hạo Trần không hiểu lắm, hơi nghi hoặc. Thiệu Liễu Nhi nhìn thêm thì hãi hùng khiếp vía. Đây không phải là cái hộp nàng thu thập đưa đến cho huynh trưởng sao? Kinh động đến nội thị bên cạnh hoàng đế, đêm hôm khuya khoắt đưa tới là có ý gì? Mở hộp ra, để hai người xem thử đồ bên trong. Nhìn thấy kim phiếu và ngân phiếu bên trong, Thiệu Liễu Nhi càng chắc chắn, tim thắt lại. Không biết chuyện lớn chừng nào mà lại làm ra thế này. Bộ Phương tra hỏi, vâng ra, vâng phi, nhận ra thứ này không? Thiệu Liễu Nhi trả lời, đây là quà hôm qua ta tặng huynh trưởng ở ngoại tân quán. Hạo Trần lập tức phản ứng lại, nhưng mà cũng thấy kỳ lạ. Dù sao cũng là đại cữu ca của mình, đưa chút tiền tài thì sao chứ, chẳng lẽ cũng là có lỗi sao? Bộ Phương nói, bệ hạ hỏi, có biết Thiệu Bình Ba đi đâu không? Nếu biết lập tức thông báo, không được phép giấu. Bên này chỉ biết Thiệu Bình Ba ở ngoại tân quán, không biết gì khác. Sau khi hỏi đáp qua lại một lát, Bộ Phương lấy thư của Thiệu Bình Ba lưu lại giao cho anh Vương, sau đó khom mình hành lễ cáo lui, không tiết lộ thêm. Đợi sau khi những đại nội đến phủ đều rời đi, Cao Tiệm Hậu đi ra ngoài tìm hiểu tình hình trở về bẩm báo, nói Nghi Hữu Đạo đến Tề Kinh, vào hoàng cung, sau đó cùng với Bộ Phương đi đuổi bắt Thiệu Bình Ba. lại vô hụt. Để Thiệu Bình Ba chạy là bên vệ quán đã hỗ trợ bỏ trốn. Hạo Trần nghiêm mặt, rút bức thư bên trong phong thư ra xem, sau đó đưa lại cho mấy tâm phúc thay phiên nhau xem, cuối cùng mới đặt vào tay Thiệu Liễu Nhi đang kinh sợ. Thấy thư, Thiệu Liễu Nhi suýt chút nữa bị dọa cho mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi còn có một ý niệm như vậy, sợ đã xảy ra chuyện nên suýt nữa không thừa nhận. May mà nàng ta phản ứng nhanh, nghĩ người ta đã đem đồ đến thì chắc chắn không cho phép mình nói nhảm. Vị bộ công công kia không đem thư này ra trước, rõ ràng muốn xem thử thái độ bên này. Nếu vừa rồi mình không thừa nhận, hậu quả khó mà lường được. Thiệu Liễu Nhi có chút run chân, sợ không thôi. Phát hiện thân của hoàng gia, bộ bộ kinh tâm, họa phúc chỉ thực sự trong một ý niệm. Nàng thấy thư cũng hiểu, mới biết Thiệu Bình Ba không lấy tiền tài của nàng, còn trả lại nàng đi mà không biệt rồi. Hạo Trần thực sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bộ phường đích thân đi đuổi bắt Thiệu Bình Ba sao? Suy nghĩ một lát, muốn tìm Nghi Hữu Đạo hỏi rõ. Hỏi: Nghi Hữu Đạo đâu? Cao Tiệm Hậu đáp: bị bộ phường khống chế trong tân quán. Khống chế rồi sao? Hạo Trần ngạc nhiên, càng thêm hồ đồ. Nhìn mấy tâm phúc kết quả, cả đám đều lắc đầu, đề nghị mãi không rõ đang xảy ra chuyện gì. Bệ hạ phái người xông đến nhà, mấy vị này đêm nay không làm rõ chuyện thì chẳng ai có thể an tâm nghỉ ngơi. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, nhất định là một đêm không ngủ. Không chỉ anh Vương Phủ, tối nay sẽ có rất nhiều người khó ngủ. Kinh thành rộng lớn như vậy, bất kỳ hành động dị thường nào của Tề Hoàng cũng sẽ đều ảnh hưởng đến nhiều người. Nghi Hữu Đạo vừa ló đầu vào Tề Kinh đã bị giam lỏng tại ngoại tân quán cũng vậy. Hắn không nghĩ ra nguyên nhân bị khống chế, không có đầu mối. Nhìn đến hừng đông, chờ đến nửa buổi sáng, cuối cùng ngoài viện truyền đến động tĩnh, một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa viện. Một tên thái giám đi vào tìm Nghi Hữu Đạo, mời Nghi Hữu Đạo đi. Đại tổng quản tới. Nghi Hữu Đạo thử hỏi một tiếng. Thái giám cười không đáp, một mực mời Nghi Hữu Đạo đi ra ngoài, lại mời hắn lên xe ngựa. Nghi Hữu Đạo không có vội vã lên xe, đẩy một góc màn xe lên, nhìn thấy trong xe, kết quả thấy một người đang lặng lẽ ngồi đó. Không phải Bộ Tầm thì còn có thể là ai? Để ngươi chờ lâu rồi, không còn cách nào khác, đợi hạ chiều ta mới dạy. Bộ Tầm giải thích. Nghi Hữu Đạo liếc mắt, lại đi đến bên cạnh xe, rút kiếm đẩy màn cửa ra, hỏi Bộ Tầm bên trong: có ý gì? Bộ Tầm cười tủm tỉm: lên xe đi, chuyện tốt. Chuyện tốt sao? Nghi Hữu Đạo bày tỏ hoài nghi. Bộ Tầm khẽ gật đầu: đối với ngươi mà nói là chuyện tốt lớn. Nghi Hữu Đạo nghi ngờ, không biết đang giở trò quỷ gì, nhìn xung quanh một chút, phát hiện có một chiếc xe ngựa, lại hỏi: những người khác thì sao? Chỉ quản Phương Nghi và Trần Bá đang nhìn chằm chằm bên này, bọn họ thích đi đâu thì đi, không có ai quản. Bộ Tầm vừa mới dứt lời, thái giám tùy hành bên cạnh xe ngựa ra hiệu, tù sĩ canh giữ quanh viện lách người đi, không trông coi viện này nữa. Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn quản Phương Nghi ra hiệu, sau đó chui vào trong xe. Xe ra khỏi ngoại tân quán, phía trước có hai người cưỡi ngựa mở đường, đằng sau có hai người cưỡi ngựa đi theo, đều mặc thường phục, chỉ có Bộ Tầm ở trong xe mặc cung trang hoạn quan. Nghi Hữu Đạo dùng vỏ kiếm đẩy màn xe lên nhìn người qua lại trên đường, rồi thả xuống quay đầu lại hỏi: nói đi, rốt cục là có chuyện gì? Bộ Tầm đáp: dẫn người đi gặp vị quý nhân. Quý nhân? Quý nhân gì? Hoàng đế sao? Đây đâu phải đường vào cung, hay là trưởng môn ba đại phái? Nghi Hữu Đạo liên tục hỏi. Bộ Tầm hai tay đặt trên đầu gối nhìn kỹ hắn một lát. Nghi Hữu Đạo bị lão nhìn cho khiến toàn thân không được tự nhiên. Ta nói này Bộ Tổng quản, rốt cục ông làm cái quái gì vậy? Ai ngờ Bộ Tầm chậm rãi lẩm bẩm: cồn cồn Trường Giang, Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tận Anh Hùng, Thị Phi Thành Bại Chuyển Đầu Không, Thanh Sơn Y Cựu Tại, Kỳ Độ Tịch Xương Hồng. Dịch nghĩa: Trường Giang quần quận chảy về đông, sóng trắng quấn phăng mọi anh hùng, đúng sai thành bại đều mây khói, núi xanh lặng đón bóng dương hồng. Nghi Hiếu Đạo sừng sốt, Bộ Tầm đọc xong bài lại đọc bài nữa. Đào hoa ổ lý, đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân trùng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tửu tiền. Dịch thơ: đào am giữa lũng hoa đào, có tiền đánh bụi thùa nào lại đây, rừng đào tiên để trốn này, ta bẻ đôi rượu vui say mấy cảnh. Khóe môi Nghi Hiếu Đạo giật giật, cười ha ha nói: giáo sự đài đúng là không tầm thường, ngay cả cái này mà cũng thăm dò được sao? Bộ Tầm cười, đối phương nói vậy không khác nào là thừa nhận là thơ quán. Đúng là không nhìn ra ngươi đã có tài hoa như vậy. Bài thơ này ngay cả bệ hạ cũng động tâm, đang suy nghĩ xem có nên mời ngươi là sư phụ cho các hoàng tử hoàng tôn không đây. Nghi Hiếu Đạo, đây là may mắn lớn đấy. Đừng! Nghi Hiếu Đạo đầy tay cự tuyệt. Đại tổng quản, chuyện rất tốt mà ông nói là đây sao? Đừng có lừa ta nha. Ta tuyên bố trước đấy, mấy bài thơ kia không phải của ta, là sư phụ ta, bị người ta hiểu lầm thôi. Bộ Tầm a một tiếng. Hả? Sư phụ người là ai? Có tài hoa này rất đáng để ta đích thân đi mời. Nghi Hiếu Đạo gáp đáp gọn gàng. Mọi người đều biết là Đông Quách Hạo Nhiên. Ông muốn tìm người, ta không có ý kiến, chỉ sợ không tìm được thôi. Bộ Tầm im lặng. Nghi Hiếu Đạo trở lại chuyện chính. Đại tổng quản, quý nhân nào mà ta nhất định phải gặp vậy? Bộ Tầm đáp, lần trước ngươi không từ mà biệt, trên nông trường không cản được ngươi, nên có lòng tốt mời ngươi trở về. Ngươi thì tốt rồi, một mồi lừa đốt cả nông trường. Giờ nghĩ lại chuyện cũng có nguyên nhân. Thằng nhãi ngươi, e là vội cướp chiến mã của Thiệu Bình Ba đúng không? Chuyện quá khứ coi như xong, bệ hạ rộng lượng, không truy cứu ngươi. Có điều chuyện vẫn chưa xong đâu. Chuyện bệ hạ đã đáp ứng với người ta, ngươi phải giúp bệ hạ dọn dẹp cho xong đấy. Nghi Hiếu Đạo buồn cười, dù là chuyện gì có truy cứu hay không cũng phải xem là ai. Dựa vào sức ảnh hưởng quán ở Nam Châu hiện nay, chút chuyện nhỏ ấy Hạo Vân Đồ có thể truy cứu mới là lạ. Nói cứ như là hắn nợ người ta nhân tình lớn lắm vậy. Có điều hắn cũng hiểu, ý của đại tổng quản là lúc trước cản ta trên đường là có chuyện muốn tìm ta. Bộ Tầm gật đầu. Ngọc Thương tiên sinh đã nghe nói đến rồi chứ? Thân là người trong giới tu hành nhiều năm, dễ nhiên sẽ không lạ lẫm với cái tên này. Tuy Nghi Hiếu Đạo chưa từng gặp, nhưng mà cũng có thể coi là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ừ đáp. Cao thủ đứng thứ 5 đan bảng, nghe nói là bác học Hồng Nho, đại gia binh pháp, học sinh môn hạ không phú thì quý. Nghe nói ngay cả thương tướng quân Hồ Diên Vô Hận, Quý Quốc cũng đã từng là học sinh của ông ấy, hình như là rất nổi tiếng. Quý nhân đại tổng quản nói chính là ông ấy sao? Bộ Tầm đáp, lúc bệ hạ và ông ấy gặp nhau, ông ấy có nhắc đến người. Tình hình đại khái cũng có thể đại khái kể. Trọng điểm chính là Ngọc Thương cực kỳ thích tài hoa của Nghi Hiếu Đạo, muốn mời Nghi Hiếu Đạo làm sư phụ cho nhi tử huynh đệ đã chết của ông ta. Nghi Hiếu Đạo nghe xong ánh mắt lấp lóe trầm mặc. Trầm mặc một hồi lâu, chợt lên tiếng nói, dừng xe. Xe chưa ngừng cũng sẽ không nghe hắn. Bộ Tầm lạnh nhạt nói, có thể xây dựng mối quan hệ với Ngọc Thương tiên sinh, đối với tương lai sau này của ngươi trong giới tu hành rất có lợi, là chuyện tốt, nhiều người muốn còn không được. Hơn nữa Ngọc Thương tiên sinh không ép buộc ngươi, ngươi không đồng ý chả sao, người ta sẽ không miễn cưỡng. Nhưng mà ngươi ít nhất phải giúp bệ hạ dọn dẹp chuyện này, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không muốn giúp sao? Lúc trước Hạo Vân Đồ đã đồng ý với Ngọc Thương, kết quả để Nghi Hiếu Đạo chạy, làm Hạo Vân Đồ thực sự rất mất mặt. Mấu chốt là chuyện Ngọc Thương người ta đồng ý với Hạo Vân Đồ đã làm được, thúc đẩy thông gia với Hồ Diên gia. Giờ có cơ hội này, đương nhiên Hạo Vân Đồ muốn cứu vớt thể diện này. Nghi Hiếu Đạo dường như là không có tâm trạng đùa giỡn như trước, trở nên rất bình tĩnh. Đại tổng quản hiểu lầm rồi, đột nhiên nhớ ra có vài việc muốn thông báo với người dưới. Đại tổng quản yên tâm, xuống xe bàn giao mấy câu sẽ quay lại. Không trở về cũng không được, Bộ Tầm người ta đích thân xuất mã, dưới mí mắt Bộ Tầm có thể dễ dàng bỏ chạy như vậy sao? Vẻ mặt Bộ Tầm hòa hoãn lại, đưa tay gõ bên bệ cửa sổ,